Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1127, đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127, đánh chết Thanh Thiên Thái Tử có thể tại bán thánh ngoại bảng bài danh thứ 7, tự nhiên là nhất đẳng cường giả, linh giác tương đương nhạy cảm, bản năng phát giác được thất thải hào quang bên trong rất có thể thập phần nguy hiểm, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thất thải hào quang bất tử huyết tộc cường giả chân có vài chục vị, trong đó càng là kể cả tại bán thánh ngoại bảng bài danh phía trên quỷ vụ cùng trung tâm ngọn lửa công chúa, còn có đem tu vi áp chế tại thánh cảnh phía dưới tá thiên huyết thánh. Dùng bọn hắn đội hình như vậy, hoàn toàn có thể so sánh với một cái thánh giả môn phiệt. Nhiều như vậy cường giả xâm nhập tiến đến, như thế nào sẽ như thế yên tĩnh? Trung tâm ngọn lửa công chúa một đôi điện con mắt cẩn thận quan sát bốn phía, lộ ra đặc biệt chú ý cẩn thận, trên mặt đất phát hiện một ít vết máu, làm cho nàng cảm động kinh hãi. Mùi máu tươi càng ngày càng đậm, Long đỉnh sơn đỉnh núi tuyệt đối không phải một chỗ vùng đất hiền lành. Quỷ vụ thân thể, hóa thành một đoàn màu đen sương mù tại cách mặt đất một trượng cao vị trí phi hành. Đương nhiên, bọn hắn không có chút nào sợ hãi, đối với Thanh Thiên bộ tộc thực lực tương đương có lòng tin tại Thanh Long khư giới, mặc dù gặp được lại đại nguy cơ cũng có thể đem chi hóa giải. Có người, đúng lúc này, trung tâm ngọn lửa công chúa đã nghe được một cái rất nhỏ tiếng gió, vì vậy, hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm u ảnh liền xông ra ngoài. Là ngươi, trung tâm ngọn lửa công chúa nâng cao một đôi to lớn, một đôi mê người tinh mâu chăm chú vào cách đó không xa Mộc Linh Hy trên người, lộ ra một đạo khác thường vui vẻ. Không hổ là làm cho bán thánh bảng đệ nhất sinh linh đều tâm động nữ tử, quả nhiên là có điên đảo chúng sinh mỹ mạo. Mặc dù trung tâm ngọn lửa công chúa đối với dung mạo của mình tương đương tự tin, thế nhưng mà nhìn thấy Mộc Linh Hy, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận đối diện cái nhân loại kia nữ tử đích thật là so nàng càng thêm xinh đẹp vài phần. Loại cảm giác này, làm cho trung tâm ngọn lửa công chúa rất không là tư vị, rất muốn tại Mộc Linh Hy trên mặt cầm ra vài đạo vết máu, đem nàng hủy dung nhan. Ngày sau đó, quỷ vụ tá thiên huyết thánh, Thanh Thiên Thái Tử đuổi theo, đem Mộc Linh Hy vây quanh, lại không có lập tức ra tay đối phó nàng. Tá thiên huyết thánh nói ra, Thái Tử Điện Hạ, nàng này là thua vũ nhìn chúng song tu đối tượng, hay vẫn là phóng nàng ly khai a, không có phải bởi vì nàng, đắc tội một đại địch. Thanh Thiên Thái Tử khẽ gật đầu một cái, đối với bán thánh bảng đệ nhất Thu Vũ hay vẫn là có chút kiêng kỵ, có thể không đắc tội, hay vẫn là không tốt tội cho thỏa đáng. Đương nhiên, bất tử huyết tộc cũng không e ngại Thu Vũ, phải biết rằng thập đại bộ tộc Thái Tử cùng Hoàng Nữ, không người nào là nhất đẳng cường giả thật muốn liên khởi tay đến, mặc dù là bán thánh bảng thứ nhất đoán chừng cũng phải chết. Song tu đối tượng, thất thải hào quang bên trong, vang lên một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã dạo chơi đi ra. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy một đôi mắt đẹp một lần nữa tỏa sáng xuất thần hái, trở nên vô cùng sáng ngời, bởi vì quá mức kích động, trong mắt tràn ra óng ánh nước mắt. Trương Nhược Trần đi vào Mộc Linh Hy bên cạnh, duỗi ra một tay, lau đi nàng khóe mắt nước mắt, trấn an tâm tình của nàng, có chút áy náy mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là của ta không đúng, cho ngươi lo lắng. Không có, Mộc Linh Hy vội vàng lắc đầu. Tại thời khắc này, nàng đã biết rõ Trương Nhược Trần như trước, còn lúc trước cái kia Trương Nhược Trần cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Về phần Trương Nhược Trần trước tại sao lại giả ra tẩu hỏa nhập ma bộ dạng, nàng lại tuyệt không quan tâm, chỉ cần Trương Nhược Trần còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt nàng, đã là ông trời đưa cho nàng nhất kinh hỉ lớn. Mộc Linh Hy khó có thể áp chế tâm tình của mình, trực tiếp đem Trương Nhược Trần cổ ôm, hai mảnh mềm mại cặp môi đỏ mọng, hướng Trương Nhược Trần thân tới, hôn cùng một chỗ. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, không có chống đẩy. Bởi vì, hắn có thể tưởng tượng trước hắn gặp cường địch vây công, hơn nữa bị Thanh Thiên Thái Tử một mũi tên bắn thủng thân thể thời điểm, Mộc Linh Hy nhất định là tương đương thống khổ cùng bi thương. Có thể lần nữa nhìn thấy hắn, Mộc Linh Hy vô luận bộc phát ra bất luận cái gì tình cảm cũng đều là thập phần bình thường sự tình. Mộc Linh Hy dần dần tỉnh táo lại, ý thức được còn có một đám bất tử huyết tộc đứng ở bên cạnh, vì vậy buông lỏng ra Trương Nhược Trần, mấp máy óng ánh sáng long lanh cái miệng nhỏ nhắn tuyệt lệ trên khuôn mặt có chứa một vòng ngượng ngùng, chỉ phải đem ánh mắt chằm chằm trên mặt đất. Vừa rồi, bất tử huyết tộc tu sĩ nhìn thấy Trương Nhược Trần, toàn bộ đều bị kinh ngạc đến ngây người, sau nửa ngày không thể phản ánh tới, vậy mà không có thừa dịp Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần hôn môi thời điểm ra tay công kích. Thanh Thiên Thái Tử hít sâu một hơi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bị ban ngày mũi tên đánh trúng, ngươi vậy mà không có chết mà ngay cả thương thế đều khỏi hẳn, thực là có chút khó tin. Trương Nhược Trần không có con mắt nhìn Thanh Thiên Thái Tử, hai mắt như trước chăm chú vào Mộc Linh Hy trên người, hỏi. Vừa rồi, bọn hắn tựa hồ là đang nói, có người muốn cùng ngươi cùng một chỗ song tu. phiền toái lớn không lớn, có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết chuyện này? Mộc Linh Hy gặp Trương Nhược Trần thập phần quan tâm chuyện này, một hỏi liên tiếp hai lần, trong nội tâm tự nhiên là tương đương vui vẻ. Mộc Linh Hy còn không có mở miệng, trung tâm ngọn lửa công chúa lại trước phát ra trào phúng thanh âm. Bọn họ là trai tài gái sắc một đôi, có thể nói là ông trời tác hợp cho, vị này Bái Nguyệt Ma giáo thánh nữ đáp ứng còn không kịp, làm sao có thể cần ngươi đi giải quyết. Nói sao tự coi như ngươi muốn đi giải quyết, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng không giải quyết được. Thu Vũ không chỉ có tuấn giật tiêu sái, khí chất phiêu giật hơn nữa còn là bán thánh bảng thứ nhất, ủng có trở thành thiên địa linh căn tiềm lực. Tại hắn xuất thủ cứu Mộc Linh Hy thời điểm, không biết mê đảo bao nhiêu thiên chi kiều nữ, trong đó tự nhiên cũng kể cả trung tâm ngọn lửa công chúa. Nàng nói bậy, không có có chuyện như vậy. Mộc Linh Hy lo lắng Trương Nhược Trần hội hiểu lầm, bởi vậy lập tức phủ nhận. Mộc Linh Hy đích thật là thập phần cảm kích Thu Vũ ân cứu mạng, nhưng là muốn nói hắn tình cảm của hắn, nhưng lại nửa phần cũng không có. Trung tâm ngọn lửa công chúa khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói. Ta có nói sai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Vũ thế nhưng mà bán thánh bảng đệ nhất cường giả, dùng Trương Nhược Trần thực lực đối phương chỉ dùng một tay, có lẽ có thể đánh bại hắn a. Nói thực ra, ngươi thật sự rất ngu xuẩn, rõ ràng có thể bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, lại hết lần này tới lần khác cùng Trương Nhược Trần làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Nói đủ chưa? Trương Nhược Trần lạnh quát một tiếng, ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Vô luận trung tâm ngọn lửa công chúa như thế nào đánh giá hắn, Trương Nhược Trần cũng lười được cùng nàng so đo. Thế nhưng mà trung tâm ngọn lửa công chúa lại không nên đi nhằm vào Mộc Linh Hy, rốt cục đem Trương Nhược Trần chọc giận. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là một tia ánh mắt chằm chằm quá khứ, lại làm cho trung tâm ngọn lửa công chúa trong nội tâm dùng mình, giống như là một đại thánh đang ngó chừng nàng, dưới váy thon dài ngọc. Chân tại nhẹ nhàng run rẩy, thiếu một ít quỳ trên mặt đất. Coi chừng, một mực thủ hộ tại trung tâm ngọn lửa công chúa bên cạnh một vị lão giả, vọt tới trước người của nàng, hai tay kết xuất ấn pháp, về phía trước đánh ra đi ra ngoài. Vị lão giả này, đã vượt qua hai lần chuẩn thánh cướp, tuyệt đối là nhất đẳng cường giả. Nhưng mà tại trong nháy mắt nhục thể của hắn đã bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh cho vỡ vụn, biến thành hơn 10 khối, bay về phía bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần ra tay tương đương quả quyết muốn đánh chết trung tâm ngọn lửa công chúa, vừa rồi vị kia chuẩn thánh lão giả gần kề chỉ là kẻ chết thay. Trương Nhược Trần, ngươi dám giết ta? Chấm, trung tâm ngọn lửa công chúa sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa cấp tốc hướng về sau rút lui, nhảy vào tiến bất tử huyết tộc trong đám người. Ngươi không là muốn hấp máu tươi của ta, ta ngay ở chỗ này, ngươi dám hấp sao? Trương Nhược Trần thật sự có chút tức giận, bởi vì trước tiểu hắc nói cho hắn biết tại hắn trùng kích cửu giai bán thánh thời điểm, trung tâm ngọn lửa công chúa và quỷ vụ liên thủ đánh lén Hoàng Yên Trần, thiếu một ít đem Hoàng Yên Trần giết chết. Giờ phút này, trung tâm ngọn lửa công chúa vậy mà lại đây khiêu khích hắn, còn ác nói quá lời thương Mộc Linh Hy thực khi không có người thu thập được nàng. Trương Nhược Trần đi nhanh về phía trước, sát nhập tiến bất tử huyết tộc hướng trung tâm ngọn lửa công chúa vọt tới. Ai dám ngăn cản hắn, trực tiếp một chưởng chụp chết. Bành, bành, gần kề chỉ là ba cái thời gian hô hấp, Trương Nhược Trần đã chụp chết hơn 10 vị bất tử huyết tộc bán thánh. Tu vi của bọn hắn ít nhất cũng là thất giai bán thánh, thuộc về bất tử huyết tộc trong cao tầng, cũng không phải hời hợt thế hệ. Trương Nhược Trần, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Quỷ vụ cùng tá thiên huyết thánh theo hai cái phương hướng bất đồng, hướng Trương Nhược Trần công tới. Quỷ vụ đứng tại một đoàn màu đen trong sương mù, điều động toàn thân thánh khí, ngưng tụ ra một chỉ dài mấy chục thước quỷ chảo, hướng Trương Nhược Trần vỗ xuống đi. Tá thiên huyết thánh vận dụng ra thánh tương, tại phía sau của hắn, ngưng tụ ra một cực lớn bóng người, chém ra một đạo màu đỏ như máu trường ấn. Trương Nhược Trần hai mắt ánh mắt xéo qua, hướng hai người bọn họ liếc qua, lập tức rất nhanh quay người, cấp tốc điều động ra thánh khí, ngưng tụ ra hai cái đại thủ ấn. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cũng không có thi triển ra thất khiếu huyết minh trường cùng long tượng bàn nhược trường như vậy thánh thuật, gần kề chỉ là hai đạo thủ ấn áp quá khứ, liền đem quỷ vụ cùng tá thiên huyết thánh mạnh nhất công kích đánh cho nứt vỡ. Quỷ vụ cùng tá thiên huyết thánh trong miệng lớn thổ huyết, bị hai cái đại thủ ấn đánh vào tiến lòng đất, toàn thân xương cốt cơ hồ mệt rã rời. Như thế nào hội cường đại như vậy? Quỷ vụ cảm giác được khó có thể tin, phải biết rằng, hắn tại bán thánh ngoại bảng bài danh thứ 92 vị, mặc dù là cùng thánh cảnh sinh linh giao thủ cũng không có bị bại thảm như vậy. Trương Nhược Trần hóa thành liên tiếp tàn ảnh tiến vào thủ ấn hố to, một cước đem quỷ vụ thân thể dẫm được bạo liệt mà khai, tiên huyết phi tiên đi ra ngoài cùng bùn đất hoàn toàn hỗn hợp cùng một chỗ. Đang tại Trương Nhược Trần chuẩn bị ra tay đánh chết tá thiên huyết thánh thời điểm, lần nữa sinh ra một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Trước hắn bị ban ngày mỗi tên bắn bị thương thời điểm tựu là cảm giác như vậy. Không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần trở tay hướng sau lưng một chảo, năm ngón tay phát lực vang lên liên tiếp. Ba ba, tiếng nổ vang, sau một khắc hắn đem bay tới ban ngày mũi tên bắt lấy, chăm chú nắm ở trong tay. Bằng, thẳng đến cái lúc này, dây cung thanh âm mới vang lên, rơi vào tay Trương Nhược Trần trong tai. Bởi vậy có thể thấy được ban ngày mũi tên tốc độ phi hành, so thanh âm truyền bá tốc độ nhanh được quá nhiều. Thanh thiên thái tử nao nao, như thế nào cũng không ngờ rằng, tại vừa rồi điều kiện như vậy phía dưới, Trương Nhược Trần lại vẫn có thể bắt ở ban ngày mũi tên. Mặc dù là hắn cũng có một ít hoài nghi thanh thiên cung cùng ban ngày mũi tên đến cùng phải hay không thanh thiên bộ tộc chí bảo. Ban ngày mũi tên uy lực thật sự yếu như vậy sao? Tay không đều có thể bắt lấy. Bá, Trương Nhược Trần đem ban ngày mũi tên ném đi ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới thanh thiên thái tử trước người thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng, liên tiếp đánh ra 10 đạo trưởng ấn. Bành bành, thanh thiên thái tử cũng là tương đương rất cao minh, thi triển ra một loại thánh thuật cấp bậc trưởng pháp, vậy mà ngạnh ngăn cản Trương Nhược Trần 9 trưởng. Ngay tại thứ 10 trưởng thời điểm, thanh thiên thái tử đúng là vẫn còn không đỡ ở Trương Nhược Trần một trưởng kích tại thanh thiên thái tử ngực đưa hắn đánh cho đã bay đi ra ngoài, như là một phát đạn pháo đồng dạng, bay ra long đỉnh sơn, bành một tiếng, đụng vào ngoài mấy chục dặm một tòa núi lớn thượng diện, đem cái kia tòa núi lớn bị đâm cho sụp đổ một mảng lớn. Trương Nhược Trần bay ra long đỉnh sơn, đuổi theo, đem thanh thiên thái tử theo trong đất bùn nói ra, lại là liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, thẳng đến đem thanh thiên thái tử thân thể đánh cho vỡ vụn thành cạn bã, mới dừng nắm đấm. Cái lúc này, cả tòa núi lớn cũng đã sụp đổ. Tự nhiên là có không ít sinh linh thấy như vậy một màn, toàn bộ đều bị khiếp sợ được hóa đá, bán thánh ngoại bảng thứ 7 thanh thiên thái tử, lại bị sống sờ sờ đánh chết, chỉ còn một đống nghiền nát xương cốt cùng thịt nhão, căn bản nhìn không ra còn có hình người. Đó là Trương Nhược Trần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị nhân tộc tu sĩ, rời đi khá gần, nhìn qua cái kia đứng tại sụp đổ đại sơn đỉnh bóng người, cảm giác hắn rất giống là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Cách Trương.